Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Giá Trư Vương. Nướng chín thịt lợn rừng thuộc tính: dùng ăn sau độ no cộng 40, trong vòng 10 phút thể lực cộng 50 thuộc tính, thu được thân thể cường hóa, tăng lên thể trị số, thuộc tính vượt qua 3 điểm thời không hiệu. Đơn giản thuộc tính, lại để lộ ra ghê gớm tin tức. Đầu tiên, không quản thịt lợn rừng này mùi vị như thế nào, khối này thịt lợn rừng chân thực chính là trở thành đồ ăn. Độ no, thể lực, đây là Trương Thanh chưa từng gặp trị số, nghĩ đến hẳn là rất trọng yếu. Bất quá tên như ý nghĩa, đều có thể đại thể rõ ràng có ý gì. Độ no chính là đói bụng sao? Thể lực chính là thể lực, thế nhưng trị số hóa sao? Mang đến hàm nghĩa liền có chút không giống rồi. Đầu tiên, cái bụng là có cực hạn, độ no đương nhiên cũng có cực hạn, mà thể lực càng là vô cùng trọng yếu. Không có thể lực trên căn bản liền đại diện cho không có sức chiến đấu rồi. Như vậy, ăn đồ ăn chính là tăng cường độ no cùng thể lực con đường rồi. Trương Thanh rất muốn biết một điểm, làm độ no rất cao, mà thể lực lại tiêu hao quá nhanh lúc, có phải là liền đại diện cho không thể lại dựa vào ăn đồ ăn đến khôi phục thể lực rồi? Đây là hẳn là đem. Như vậy như thế nhìn lời nói, nếu như có thể tìm tới một ít cao thể lực khôi phục lại thấp độ no đồ ăn lời nói, có lẽ ở thế giới này sẽ có không sai nguồn tiêu thụ. Trương Thanh chỉ là tùy ý cười cợt, tuy rằng vào đúng lúc này trong đầu của hắn thổi qua như là energy bar, sô-cô-la loại hình nhiệt lượng cao cao năng lượng đồ ăn. Nhưng nếu nơi này là tiên hiệp thế giới, như vậy nói không chắc liền có ít cốc đan loại hình đồ vật. Song bảo trước tất cả vật phẩm, bất quá thịt lợn rừng cái thứ hai thuộc tính đúng là xác định Trương Thanh ý nghĩ. Thịt lợn rừng xác thực có thể ở nấu nướng tay tăng lên người thể thuộc tính. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, cái này tăng lên phạm vi tựa hồ chỉ tới 3 trị số này. Đến 3 điểm sau, tựa hồ liền sẽ không lại tăng lên rồi. Bất quá điều này cũng không quan trọng lắm. Đợi được sau đó tìm tới càng mạnh mẽ quái vật, từ thân thể của bọn họ trên thu được loại thịt, hẳn là cũng có thể mang đến thực lực tăng lên hiệu quả. Trương Thanh nghĩ như thế, nhưng cũng biết này có bao nhiêu khó. Đừng xem hắn hiện tại giết những lợn rừng này như vậy cấp tốc, hầu như vô địch bình thường, kia tất cả đều là dựa vào phòng bảo phục hiệu quả. Nếu là đến đẳng cấp cao khu vực bên trong, đối mặt những kia cao công kích quái vật, hắn còn có thể duy trì bây giờ trắng trợn không kiêng dè hành vi sao? Như vậy, giao dịch, thuê, để những cường giả khác là chính mình mang đến đại lượng phẩm chất cao loại thịt. Trương Thanh trong đầu lại lóe qua rất nhiều biện pháp, thế nhưng những này toàn bộ đều là cần tiền, hoặc là nói là thế giới này mọi người chỗ đồng ý có giá trị tiền. Có lẽ ta cái này đầu bếp nghề nghiệp vẫn chưa thể tùy tiện ném mất. Sau đó nói không chắc liền có phát huy thời điểm. Trương Thanh trầm tư, sau đó tự giác nghỉ ngơi được rồi, liền tiếp tục hướng về núi nhỏ xuất phát. Núi nhỏ quanh thân toàn bộ đều là lợn rừng, đã không có chó hoang bóng người, để Trương Thanh giết chóc càng thông thuận. Hắn chỉ cần không ngừng tránh né lợn rừng xung phong mà đến đường thẳng công kích, sau đó thuận tay cắt đứt chúng nó yết hầu cùng mạch máu. Trên căn bản một đầu lợn rừng sẽ chảy máu chết đi, mà chính mình căn bản sẽ không thụ đến bất kỳ phiền phức. Trương Thanh hiện tại chỉ cần dùng rất ít khí lực liền có thể giết chết một đầu lợn rừng. Thậm chí ở đám lợn rừng công kích dưới, đã trở thành bản năng. Động tác của hắn phảng phất nước chảy mây trôi bình thường, tràn ngập đặc biệt vẻ đẹp. Đáng tiếc ở đây không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy. Trương Thanh dòng dã ở đây tàn sát hơn 100 đầu lợn rừng sau, cuối cùng bước lên trên ngọn núi nhỏ. Nơi này thổ chất trong giây lát có cùng trước phân biệt. tỏa ra hột cỗ lờ mờ dỉ sát mùi vị. Nơi này là bản đồ mới rồi. Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên có cái ý niệm này. Sau đó liền nhận ra được một cỗ cực kỳ hơi thở ngột ngạt truyền đến. Hắn lòng đang ầm ầm nhảy. Huyết dịch cũng lưu động rất nhanh. Tinh thần ở trong chớp mắt ấy gian tập trung đến cực hạn. Sau đó hắn nhìn thấy một đầu lớn vô cùng lợn rừng. Không biết đến tột cùng là từ nơi nào xông ra. Chính hai mắt đỏ chót nhìn hắn. Móng heo đạp thâm hậu hòn đá vang lên kèn kẹt. Sau đó cực kỳ cấp tốc vọt mạnh mà tới. Liền gặp lợn rừng khổng lồ kia thân cao gần 2 mét. Thân dài 4-5 mét. Bắp thịt bành trướng. Răng nanh sắc bén. Bốn vó dẫm đạp mặt đất chính là từng cái hố. Giờ khắc này vừa thấy nơi nào không biết đây chính là boss đột kích. Nhìn thấy đầu này to lớn lợn rừng lúc Trương Thanh liền thầm nghĩ không được. Hắn đã thấy trước mặt lợn rừng khổng lồ tin tức. Giá chư vương, 6 cấp, phổ thông lợn rừng chỉ có 3 cấp. Vẻn vẹn là 3 cấp lợn rừng liền có xa mạnh mẽ hơn Trương Thanh sức mạnh. Như vậy 6 cấp giá chư vương lại nên là cường đại cỡ nào? Trương Thanh thầm nhủ trong lòng, cho rằng đầu này giá chư vương có lẽ đã vượt qua cơ sở nghề nghiệp có thể đối kháng phạm vi rồi. Oanh, nương theo thịt lợn rừng dẫm đạp tiếng nổ vang rền, Trương Thanh con mắt bỗng nhiên một hoa, liền phát hiện giá chư vương dĩ nhiên ngang qua khoảng cách mấy chục thước trực tiếp xuất hiện tại trước người mình, còn không chờ đến hắn xoay người di động, một cỗ bàng bạc cự lực trực tiếp đỉnh ở hắn ngực. Cả người đột nhiên một hồi liền vọt lên bầu trời, đầy đủ bay 7-8 mét độ cao, Trương Thanh rồi mới từ không trung ngã xuống khỏi đến, nương theo to lớn nổ vang, hắn tầng tầng té xuống đất, một cỗ kỳ dị sức mạnh ngăn cản tập trên thân thể hắn chấn động kịch liệt. Để hắn chỉ là cảm nhận được thân thể kịch liệt lay động cảm giác. Phòng bạo phục, Trương Thanh ngay lập tức nghĩ đến, chính là mình trên người phòng bạo phục, không chỉ có ngăn cản dã chư vương đối sự công kích của chính mình, hơn nữa lại vẫn có thể đem trên không rơi xuống thương tổn cho tiêu trừ. Đây cũng quá mức với lợi hại đem. Nói cách khác, trên không rơi xuống thương tổn không có vượt qua 50 sao. Trương Thanh nằm trên đất thời điểm, trong đầu dĩ nhiên lóe qua một ý nghĩ này, còn không chờ Trương Thanh trong đầu cái ý niệm này biến mất. Hắn liền nhìn thấy đầu kia to lớn dã chư vương đứng ở trước người của chính mình. Giơ lên chính mình móng heo tầng tầng hướng về hắn ngực bỗng nhiên đạp xuống. Cỏ, Trương Thanh trong lòng theo bản năng chửi nhỏ một tiếng, thân thể bỗng nhiên lăn về một bên. Còn chưa một cái quanh thân lan quá, liền bỗng nhiên cảm giác được phía sau bùm bùm một trận va chạm. Đợi được hắn gò má nhìn sang thời điểm, liền nhìn thấy lợn rừng kia vương móng đi vào mặt đất. Vô số bùn khối bay tán loạn tung tóe, trung tâm hình thành một cái hố khổng lồ. Quy lực này hầu như so được với lựu đạn nổ tung rồi. Trương Thanh trong lòng một trận mồ hôi lạnh. Hắn không biết mình phòng bạo phục phải chăng có thể chịu đựng đầu này dã chư vương công kích kinh. Khủng như thế, chỉ một thoáng, một cỗ sợ hãi tử vong bao phủ ở trong lòng hắn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền đem tử vong khủng bố vứt bỏ trong lòng ở ngoài. Hắn biết rõ một chuyện, đó chính là liền là có thể tử vong. Hắn cũng tuyệt đối không thể sợ sệt, càng là sợ sệt. Chết càng nhanh, nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm được, như vậy hắn cũng không cần phải đi truy cầu cái gì. Liền dứt khoát trở thành một người bình thường, thành thành thật thật trên địa cầu tiếp tục sống đêm. Thế là hắn lập tức giống to một tiếng, trong tay trói chặt dao dưa hấu cấp tốc đâm về đằng trước. Một đao đâm vào dã chư vương trên da, sau đó liền nghe đến đinh một tiếng. Dao dưa hấu bị văng ra rồi. Bị văng ra rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.